Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười tự diễu, thủ đoạn của Vương Khải Lị quả nhiên là lợi hại. Chỉ sợ cô có học cả đời, cũng sẽ không thể nào bắt chước được như cô ta. Ngay lúc Vương Tuệ Hân hiểu ra được điều này, thì Trương Nghiên đã mở cửa xe để Bành Ngạn Kỳ đỡ Vương Khải Lị lên. Trương Nghiên quay đầu nhìn về phía Vương Tuệ Hân. Có thể sao? Có muốn đi chung không? Vương Tuệ Hân lấy lại tinh thần rồi lắc đầu cự tuyệt. Tôi chạy xe máy tới đây. Làm phiền cô đưa bọn họ đến bệnh viện đi. Nói thật cô cũng không biết là Vương Khải Lị đau chân hay là động thai thật không nữa. Nhưng dù sao thế nào cô ta cũng là một kẻ giả tạo đáng thương. Trường Nghiêm còn muốn nói vài câu, nhưng Bành Ngạn Kỳ lại lo lắng nói. Làm phiền cô rồi, còn chưa kịp hỏi tên cô là gì. Tôi tên là Trương Nghiên. Trương Nghiên ngồi vào ghế lái chuẩn bị khởi động xe, chợt thò đầu ra phía cửa sổ nói với Vệ Hân. Cô đi theo sau tôi đi. Bảo cô đi theo làm gì chứ? Cô không muốn tham gia vào náo nhiệt đâu. Vương Tuệ Hân đang định cự tuyệt thì bỗng nhiên nghĩ tới một điều. Trong mắt của Trương Nghiên, Bành Ngạn Kỳ và Vương Khải Lị là bạn của cô. Bạn mình đến bệnh viện, chẳng lẽ mình không thèm để ý cứ thế mà rời đi ư? Vương Tuệ Hân đang không biết phải làm sao thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô đoán chắc là Tạ Kính, lập tức cầm điện thoại lên xem thì quả nhiên là anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Kính nhíu mày cất tiếng hỏi. Không có gì đâu. Vừa rồi có một đôi tình nhân cãi nhau. Cô gái đó tâm tình không tốt nên cố ý gây phiền toái thôi. Vương Tuệ Hân đành phải viện ra một lý do. Em đang ở đâu? Để anh qua xem. Không cần đâu. Đã giải quyết xong rồi. Vương Tuệ Hân chặn lại cất tiếng nói. Trường Nghiên thấy Vương Tuệ Hân đang nghe điện thoại, đành phải dặn lại một câu. Tôi đưa bọn họ đến bệnh viện trước, cô đến sau nhé. Vương Tuệ Hân thật sự là không muốn đi. Nhưng lỡ đâm lao thì phải phóng theo lao. Cô đành vất tay ý bảo mình biết rồi, để cho Trương Nghiên đi trước. Tạ Kính còn muốn hỏi rõ tình hình cụ thể thì y tá đi tới, gọi tên của bà dì cổ, bảo bọn họ đi vào kiểm tra. Vậy thì lát nữa anh gọi lại cho em nhé. Ừ, anh cứ đi đi. Sau khi cúp máy, cô khẽ cất tiếng thở dài. Trong lòng lại có một chút mâu thuẫn, không biết con nên đến bệnh viện xem tình hình của Vương Khải Lị hay không nữa. Nguyên nhân thì không cần nói cũng biết, bọn họ đã từng làm tổn thương lòng cô. Đương nhiên cô cũng không muốn phải nhìn thấy mặt bọn họ, càng đừng nói đến chuyện phải nhìn thấy Vương Khải Lị xả vờ diễn trò. Nhưng nếu cô không đi, thì lại phải giải thích với Trương Nghiên. Nghĩ đến chuyện này thì bụng cô lại quặn thắt, cô thật sự là không thích tiếp xúc với Trương Nghiên một chút nào. Rời vào đường cùng, cô đành phải gọi cho Giản Hữu Văn, muốn nghe ý kiến của cô ấy. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không có ai bắt máy, chắc cô ấy bận rồi. Cô băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng quyết định đến xem một chút. Nếu cô không xuất hiện, Trương Nghiên lại không có số điện thoại của cô. Cô chắc chắn cô ta sẽ gọi điện cho Tạ Kính. Mà Trương Nghiên lại nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ nói chuyện của Bành Ngạn Kỳ và Vương Khải Lị. Nói linh tinh một thôi, không chừng sẽ moi ra được quan hệ giữa ba người bọn họ. Đến lúc đó thì Trương Nghiên sẽ kể lại cho Tạ Kính. Tạ Kính chỉ cần suy nghĩ một chút thì chẳng phải sẽ phát hiện được cô nói dối hay sao. Vương Tuệ Hân cảm thấy thật là đau đầu và thật phiền. Tại sao lại đụng phải Trương Nghiên cơ chứ? Nếu biết trước thì cô đã trực tiếp nói với Tạ Kính rồi. Đột nhiên cô lại nghĩ tới một vấn đề. Tạ Kính đến bệnh viện nào? Đừng nói là bệnh viện mà Trương Nghiên sắp đến chứ. Nghĩ vậy thì Vương Tuệ Hân thoáng run rẩy. Đừng có xui xẻo như vậy mà. Cô cũng không dám kéo dài thời gian, tranh thủ mà lái xe chạy đi. Có điều cô không biết đường từ đây đến bệnh viện, nên chỉ có thể vừa đi vừa dừng lại để hỏi đường. Đương nhiên là chậm hơn bọn họ rất nhiều. Ta không phải gãy chân, không cần phải đỡ ta. Bà dì cô vừa bước ra khỏi bệnh viện thì đã không nhịn được mà muốn hất tay của Tạ Kính ra khỏi tay mình. Tôi đây rồi, cháu của A Mãn sắp tới rồi, cháu mau đi đi. A Mãn và bà dì cô đã không gặp nhau vài chục năm, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở bệnh viện. Hai người trò chuyện là vô cùng cao hứng. A Mãn đề nghị bọn họ đến nhà mình chơi, bà dì cô cũng rất vui vẻ mà đáp ứng. Cháu không cần phải lo lắng đâu, dì nhất định sẽ chú ý đến bà ấy mà. A Mãn nói. Cháu đâu có lo lắng chứ. Hiếm khi mới thấy bà ấy cao hứng như vậy. Cháu còn phải cảm ơn gì nữa đó. Tạ Kính cười nói. Ôi trời ạ, làm sao cháu phải khách sáo thế làm gì. Khuôn mặt của A Mãn tràn đầy ý cười. Ba người trò chuyện được một lúc thì cháu trai của A Mãn đã lái xe tới. Sau khi Tạ Kính đưa hai người lên xe thì A Mãn quay sang cất tiếng nói. Cháu yên tâm đi, chiều tối nay dì sẽ đưa bà ấy về nhà. Dạ vâng ạ. Tạ Kính đóng cửa xe lại. nhìn thấy chiếc xe dần dần khuất xa thì anh mới cất bước rời đi. Lại đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net